Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 970, yêu tộc xâm phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nào đó thanh sắc rừng trúc, Vương Trường Sinh chính cùng Diệp Hải Đường nói chuyện phiếm từ khi Diệp Hải Đường đổi tu, Hoàng Tuyền Bí Điển, về sau, Hoạt Bát Sáng Sổ Diệp Hải Đường cùng biến thành người khác, trầm mặc ít nói đến, Vương Thanh Thiến cũng kém không nhiều, Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc sau khi chết, Vương Thanh Thiến cũng biến thành trầm mặc ít nói. Hải Đường, ngươi có hay không nghĩ tới hồi Bắc Cương? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Ta nhất định sẽ trở về, cha nói Cửu U Tông có nhất tọa trồng đầy Hải Đường Thụ Sơn Phong, tên của ta chính là như thế tới, cha ta hy vọng trở về, bất quá hắn không hy vọng ta đi báo thù, hy vọng xa vời, đệ đệ nếu như không chết ta sẽ còn nghe ta cha thượng quan vi đuổi tận giết tuyệt, nếu như ta tiếp tục nhường nhịn kế tiếp rất có thể chính là ta. Diệp Hải Đường nói xong lời cuối cùng, song quyền nắm chặt trên mặt đằng đằng sát khí. Nếu như Diệp Ngọc Đồng không chết nàng khẳng định hội nghe Diệp Lâm. Đừng quá cực đoan, có thể không phải Cửu U Tông làm, nhớ kỹ, ngươi tu luyện chính là quỷ đạo công pháp không giả, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội, Cửu Cửu không hy vọng ngươi trở thành lạm sát kẻ vô tội ma đầu, ngươi nương cùng cha ngươi vậy không hy vọng ngươi biến thành đại ma đầu, có biết không? Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Biết Cửu Cửu, trong lòng ta biết rõ. Diệp Hải Đường gật đầu đáp ứng, Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt bọn họ cười nói. Phu quân, ta nói không sai, Điền sư muội đối ngươi là có hảo cảm. Nàng nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, chuyện này vậy không có gì tốt giấu giếm. Vương Trường Sinh cười cười, không nói gì thêm, hắn cũng nói không rõ ràng mình đối Tử Nguyệt tiên tử cảm giác. Diệp Hải Đường ngòn ngọt cười, nói, nếu như Điền sư cô làm ta cữu nương, vậy cũng tốt, Thanh Thiến biểu tỷ rất thích nàng. Tiểu hài tử biết cái gì, đi thôi, chúng ta trở về đi quảng cáo. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một gian rộng rãi sáng tỏ mật thất, vách tường cùng trên sàn nhà khắc rõ đại lượng hồng sắc phù văn, trung ương chỗ có một cái gần trượng lớn nhỏ cái hố thỉnh thoảng toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Nơi này là Trấn Hải Tông luyện khí thất, có thể mượn nhờ địa hỏa luyện khí luyện đan, địa hỏa càng thêm ổn định. Định Hải Châu số lượng tương đối nhiều, tốn thời gian tương đối dài, địa hỏa có thể tiết kiệm một bộ phận pháp lực. Dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng hẳn là có thể tại trong vòng 5 năm luyện chế ra đến, vật liệu đều là có sẵn. Trên mặt đất trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử chuẩn bị hợp lực luyện chế Định Hải Châu. Điền sư muội, đây là Định Hải Châu phương pháp luyện chế, ngươi xem một chút. Vương Trường Sinh lấy ra một mai lam sắc vỏ sò, đưa cho Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử cẩn thận xem xét về sau, nói ra. Vương sư huynh, ngươi đem triều tịch tinh, hải ly thạch thiên hải sa luyện chế thành chất lỏng, loại trừ tạp chất ta phụ trách rèn luyện nhất nguyên trọng thủy. Đại môn phái đều là nhiều vị luyện khí sư hợp tác luyện chế pháp bảo, phân công hợp tác có thể tăng tốc luyện chế tốc độ. Vương Trường Sinh phụ trách xử lý phụ trợ vật liệu, Tử Nguyệt tiên tử phụ trách tài liệu chính, hai người phân công hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát vách địa hỏa thất, Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên tay cầm lấy một viên lam sắc thủy tinh cầu, một cái áo bào màu vàng lão giả hư ảnh phiêu phù ở trước người của nàng. Hồi ảnh tinh cao hơn hồi ảnh bàn cấp đồ vật. Uông Như Yên ngay tại học tập tam giai phù triện phương pháp luyện chế, có tiền nhân hình ảnh chỉ đạo, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nàng trình độ chế bùa khẳng định hội đề cao không ít. Áo bào màu vàng lão giả đạo hào Phù Vân Tử, hắn hoạt động mạnh tại 4.000 năm trước, trình độ chế bùa cực cao, đã từng là thái nhất tiên môn tứ quý kiếm tôn luyện chế qua mỗi chủng bí phù. Trấn Hải Tông chân quý nhất không phải những cái kia linh vật pháp bảo, vật liệu luyện khí, mà là điển tịch kiến thức là quý báu nhất đồ vật. Tòa nào đó thanh sắc chốc lâu, Diệp Hải Đường xếp bằng ở một cái cự đại hắc sắc pháp trận thượng diện, pháp trận thượng diện khảm nạm lấy đại lượng huyền âm thạch còn khắc lấy đại lượng trận văn. Diệp Hải Đường nhắm hai mắt lại, cuồng phong nổi lên bốn phía, âm phong trận trận, từng tia âm khí theo huyền âm trong đá bay ra, chậm rãi chui vào Diệp Hải Đường thể nội. Chốc lâu bên ngoài, Song Đồng Thử ôm một cây dài hơn thước bạch sắc linh măng, miệng lớn gặm cắn, trong mắt chuyển động không thôi, nó đã ăn xong nhiều đồ vật, mập cùng cái thỏa đôn đồng dạng. Vương Trường Sinh bốn người đều tại tu luyện, Trấn Hải Tông di chỉ trở thành Song Đồng Thử cùng Mộc Yêu Nhạc Viên. Vạn Yêu Hải Vực, Vạn Tiên Đảo. Nhất tọa khí thế rộng rãi trong cung điện, tứ nam một nữ chính đang thương nghị lấy cái gì. Tu vi cao nhất chính là một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già, hắn người mặc đạo bào màu đỏ, đầu đội hoa sen quan, giữ lại chòm râu dê, trong lúc phất tay có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Cửu Dương chân quân Lý Thiên Dương, Nam Hải thập đại môn phái một trong Cửu Dương tông đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ. Tu vi thấp nhất là một gã ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ, Xích Nguyệt tiên tử tôn Như Nguyệt, nguyên anh trung kỳ. Tôn phu nhân, yêu tộc bên kia có cái gì dị thường? Lý Thiên Dương mở miệng hỏi, sắc mặt nghiêm túc, hắn gần nhất có phần tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh. Ta đang muốn nói cho ngươi, gần nhất rất ít có thể nhìn thấy tam giai yêu thú, những cái kia kết đan kỳ bán yêu cũng thiếu rất nhiều, có phần không bình thường. Tôn Như Nguyệt nhíu mày nói, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Tăng cường đề phòng, bởi vì Kim Thiềm Hải vực cái kia thông hướng âm quỷ giới tiểu thế giới, chậm trễ nhiều năm như vậy, nói không chừng tin tức để lộ yêu tộc sợ rằng sẽ thiên hạ thủ vi cương. Hắn vừa mới nói chuyện, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, bên ngoài tiếng cảnh báo đại tác từng đợt chói tai âm thanh bén nhọn trong điện vang lên. Quảng cáo, Tôn Như Nguyệt vội vàng lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo có phần hốt hoảng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Việc lớn không tốt, Tôn sư bá thú triều. Ngàn năm không gặp thú triều, tối thiểu có 10 con tứ giai yêu thú chính hướng phía Vạn Tiên Đảo đánh tới, nhanh. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, mơ hồ có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc lớn không tốt, Lý sư bá, có nhân tại trong phường thị quấy rối, đại lượng yêu thú hướng phía chúng ta Vạn Tiên Đảo vọt tới, số lượng vượt qua 100 vạn, chúng ta bị bao vây. Lý Thiên Dương trợn mắt hốc mồm, quả nhiên bị hắn nói chúng, yêu tộc thiên hạ thủ vi cương. Vạn Tiên Đảo bên ngoài, đến 100 vạn mà tính yêu thú đem Vạn Tiên Đảo bao bọc vây quanh, trong biển có kình ngư, sư tử biển, báo biển chờ cỡ lớn yêu thú, bầu trời có cự ưng, cự điêu chờ yêu cầm, che khuất bầu trời, 10 phần kinh khủng. Một cái thân dài 100 trượng lam sắc kình ngư trên lưng, ngồi một gã hơn 10 tuổi kim sam nam đồng, trán của hắn một cặp kim sắc sừng rồng. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Kim sam nam đồng mở miệng phân phó nói, ngữ khí lạnh lùng. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, đại lượng yêu thú nhao nhao hướng phía Vạn Tiên Đảo phóng đi. Yêu thú một tới gần Vạn Tiên Đảo 100 dặm, một mảng lớn thô to tia chớp màu bạc tựu từ trên trời giáng xuống, bổ trên người yêu thú, đánh chết một nhóm lớn đê giai yêu thú. Yêu thú không quan tâm, đê giai yêu thú tại cao giai yêu thú mệnh lệnh dưới, điên cuồng xông về phía trước, một bộ không sợ chết bộ dáng. Đến hàng vạn mà tính mũi tên theo Vạn Tiên Đảo thượng bay ra, hướng phía đánh tới yêu cầm cùng yêu thú kích xạ mà đi, tốc độ rất nhanh. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, ánh lửa ngút trời, các loại pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên. Lý Thiên Dương chờ nhân nhao nhao leo lên tường thành, chỉ huy cấp thấp tu sĩ diệt sát yêu thú, đồng thời cấp hậu phương đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp. Cách chương.